Thất giới hậu truyện, chương 238, Ngũ Thái chi bí, bí ẩn của Ngũ Thái. Góc truyện audio.com, Thiên Lân hơi kinh ngạc chất vấn. Hồng Vân Ngũ Thái Lan, chiến hạm tiên phong của Ngũ Sắc Thiên Vực, đây là thứ gì vậy, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Lam Mẫu Đơn vẻ phức tạp trầm giọng nói. Hồng Vân Ngũ Thái Lan là một trong ba bảo vật của Ngũ Sắc Thần Vương, có kết giới vô hình không màu phòng ngự, người bình thường căn bản không cách gì xuyên qua được. Vật này thần kỳ vô cùng, hiệu xưng có sức phòng ngự mạnh nhất chính là vũ khí sắc bén vô địch của Ngũ Sắc Thần Vương khi chinh chiến xa trường, có một tên hiệu khác là Hồng Vân Tử Thần Hoa. Mỗi lần vật này xuất hiện đều cho thấy tai nạn sắp chụp xuống. Thiên Lân sắc mặt hơi kinh hãi, chỉ Hồng Vân Ngũ Thái Lan hỏi. Trên năm đó mây đỏ có năm bóng hình hư ảo, nó đại. Biểu cho chuyện gì? Lam Mẫu Đơn liếc Hoa Hồng Đỏ, nhẹ giọng nói. Người nói hay là ta nói? Hoa Hồng Đỏ chần chừ một lúc nhẹ giọng nói, ngươi dự tính nói cho hắn biết, Lam Mẫu Đơn do dự nói, với cá tính cáo giả của hắn, ngươi thấy không cho hắn biết được chăng? Hoa Hồng Đỏ không nói, lấy im lặng để trả lời. Thiên Lân thấy kỳ quái, hỏi tới, nói đến một nửa rồi, các nàng còn muốn che giấu thế nào vậy? Lam Mẫu Đơn nhìn hắn, giọng quái dị nói, thứ chúng ta che giấu quan hệ đến tương lai của ngươi. Biết càng ít ngươi càng giảm bớt nguy hiểm. Thiên Lân trầm ngâm rất lâu, điềm nhiên nói, ý tốt của các ngươi ta ghi nhận trong lòng, nhưng ta ở tại băng nguyên, các vị cho là ta có thể né tránh được chăng? Lam Mẫu Đơn thở dài u oán, bất đắc dĩ nói. Nếu đã như vậy thì ta cho ngươi biết, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, một khi ngươi biết được bí mật này rồi, ngươi sẽ phải đối mặt với cái chết ngươi, nếu ngươi đem bí mật này nói cho người khác biết, người đó cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Hoa Hồng Đỏ xen vào, Thiên Lân, không biết thì tốt hơn. Người biết rồi cũng không thể nói được, hà tất phải mạo hiểm như vậy. Thiên Lân hơi bất phục phản bác lại, các nàng không phải cũng đã biết rồi, sao vẫn sống tốt đẹp vậy? Hoa Hồng Đỏ lắc đầu nói, người sai rồi, chúng ta có thể sống đến giờ bởi vì chúng ta luôn phản kháng, luôn chống đối với Ngũ Sắc Thần Vương, tùy thời tùy lúc đều đối mặt với truy sát của hắn. Chúng ta đến thế giới này ngoại trừ việc ngăn cản bọn họ còn một mục đích khác thật ra là chạy nạn. Thiên Lân nói, nếu đã là như vậy, nàng càng phải cho ta biết, để ta và các nàng cùng nhau đối phó với Ngũ Sắc. Thần Vương, Lam Mẫu Đơn than nhẹ, Thiên Lân, ngươi còn chưa gặp qua hắn, không biết hắn đáng sợ thế nào. Một khi ngươi đã hiểu rõ được thực lực của hắn, lúc đó mọi thứ đều quá trễ rồi. Lấy Hồng Vân Ngũ Thái Lan trước mắt mà giảng giải, nó là một môn pháp chế mà Ngũ Sắc Thần Vương tự mình luyện chế, xem ra xinh đẹp diễm lệ, nhưng người ngoài một khi đi xuyên qua kết giới tiến vào trong rồi, liền trở thành con rối bị hắn khống chế. Như vậy, sức mạnh bên ngoài không cách gì xâm nhập được, lại không thể nào hủy diệt được nó, vì thế nó vô định thế gian, ai cũng không làm gì được nó cả. Thiên Lân rất kinh ngạc nghi hoặc nói, chuyện này có thật không? Lam Mẫu Đơn nói. Không tin ngươi hỏi Hoa Hồng Đỏ đi, cô ta sẽ trả lời cho ngươi biết. Thiên Lân quay đầu nhìn Hoa Hồng Đỏ, thấy nàng gật nhẹ vẻ nghiêm túc. Biết câu, này không giả dối, Thiên Lân tiếp tục nói. Cho dù là như vậy, các nàng lặng lẽ cho ta biết bí mật ai lại biết được. Lam Mẫu Đơn than thở, ngươi xem nhẹ Hồng Vân Ngũ Thái Lan rồi, nó tuy là một loại pháp khí, lại có cảm ứng tâm linh vô dùng nhạy bén. Cho dù bất kỳ loại sinh mạng nào chỉ cần biết được bí mật của nó thì nó liền có thể cảm ứng được. Trừ phi ngươi vĩnh viễn né tránh nó, nếu không sớm muộn nó cũng sẽ biết được. Thiên Lân càng nghe càng thấy huyền bí, lòng hiếu kỳ càng mạnh mẽ hơn. Chuyện chưa từng nghe được như vậy nếu gặp phải, hắn làm sao không muốn làm rõ nó. Mẫu Đơn, nàng hãy cho ta biết thứ đồ này thật ra huyền diệu thế nào, ta thật sự phải biết qua một lần. Lam Mẫu Đơn hỏi, ngươi không hối hận chứ? Thiên Lân nghiêm mặt nói, gặp rồi là định mệnh, không gặp là may mắn. Cũng giống như ta, gặp được hai nàng vậy, nếu không có nguyên nhân trước, làm sao hôm nay ta lại có thể hiểu được những chuyện như vậy? Lam Mẫu Đơn gật khẽ, nhẹ nhàng nói, nếu ngươi phải biết ta sẽ cho ngươi biết, bất quá hy vọng ngươi nhớ kỹ cảnh cáo của ta, không được cho người khác biết. Thiên Lân nói, yên tâm ta sẽ không lấy tính mạng bạn hữu bên mình làm trò đùa. Lam Mẫu Đơn hơi yên tâm, chỉ vào Hồng Vân Ngũ Thái Lan nói. Vật này sở dĩ có tên là Ngũ Thái Lan, bởi vì hình ảnh thay thế nhân vật thật sự chính là năm bóng hình hư ảo ở trên năm đám mây đỏ. Năm đám mây đỏ kia phát sinh biến đổi màu sắc, một khi năm người cùng tập trung với nhau, món pháp khí nhìn giống như nhụy hoa sẽ thể hiện năm loại màu sắc khác nhau. Thiên Lân vô cùng kinh ngạc hỏi tiếp, còn có gì nữa? Lam Mẫu Đơn nói, những câu tiếp theo không thể để ngươi ngoài biết được, vì thế ta sẽ truyền trực tiếp vào trong não ngươi, chỉ một mình ngươi có thể nghe được. Thiên Lân nói, được ngươi nói đi, ta không có ý kiến. Lam Mẫu Đơn liếc Hoa Hồng Đỏ một cái, hai người trao đổi bằng mắt với nhau, sau đó Lam Mẫu Đơn thi triển thuật kỳ lạ không biết tên, đem âm thanh biến thành một luồng ý thức cách không truyền vào đại não của Thiên Lân. Lúc đó, trong não Thiên Lân vang lên âm thanh của Lam Mẫu Đơn. Hồng Vân Ngũ Thái Lan là tất sát lệnh của Ngũ Sắc Thần Vương, nó xuất hiện ở băng nguyên cho thấy không lâu sau Ngũ Sắc Thần Vương sẽ xuất hiện. Lúc đó, đại quân của Ngũ Sắc Thiên Vực sẽ tiến vào nhân gian, bắt đầu một cuộc chiến xâm lược mới. Còn năm hình bóng hư ảo trên mây đỏ đó đại biểu cho năm đại thế lực thủ hạ của Ngũ Sắc Thần Vương, thật ra là tương ứng với ngũ độc trong. Ngũ Sắc Viên Hoàn ngươi đã từng thấy qua, khi năm thế lực này toàn bộ tiến vào nhân gian, Hồng Vân Ngũ Thái Lan sẽ biến thành rực rỡ nhiều màu. Khi đó, năm thế lực đó vào đúng vị trí, nhân gian sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Hiện nay, muốn ngăn cản Ngũ Sắc Thần Vương thống nhất thiên hạ thì phải ngăn cản năm đại thế lực tiến vào Hồng Vân Ngũ Thái Lan. Nghe xong những câu này, Thiên Lân khiếp sợ lại có chút thất vọng, hỏi tiếp. Đây là bí mật các vị nhắc đến không thể cho người ngoài biết chăng? Lam Mẫu Đơn lắc đầu trả lời. Vừa rồi chỉ mới một đoạn, nhưng chỉ là một đoạn khái yếu đơn giản, quá trình luyện chế Hồng Vân Ngũ Thái Lan mới thật sự quan trọng cũng như những bí ẩn độc đáo đặc thù của nó. Ta và Hoa Hồng Đỏ thương nghị một chút, có một số thứ nói cho ngươi biết cũng vô ích, vì thế một số chuyện phải chọn lựa để nói cho ngươi biết. Thiên Lân không vui, đưa mắt nhìn Hoa Hồng Đỏ, cất tiếng hỏi. Vì sao không nói toàn bộ cho ta biết? Hoa Hồng Đỏ nhìn hắn, hừ khẽ nói. Không cho ngươi biết là không muốn ngươi chịu chết. Thiên Lân quát lên, ngươi không cần phải coi thường người khác. Hoa Hồng Đỏ bật cười kỳ dị, hỏi lại, nổi giận rồi phải không? Thiên Lân hừ giọng nói, ta giận nàng không nói thật cho ta biết, xem thường ta đó. Hoa Hồng Đỏ cười mắng, có lòng tốt nghĩ cho ngươi, ngươi lại không cảm kích. Thiên Lân không vui nói, ta muốn biết ngọn ngành câu chuyện chứ không phải không từ chối ý tốt của các nàng. Hoa Hồng Đỏ thấy hắn thật sự nổi giận, hơi trầm ngâm một lúc nhẹ giọng nói. Nếu ngươi thật sự muốn biết thế thì để ta nói cho ngươi biết. Nhưng không biết ngươi sẽ cảm tạ ta như thế nào đây? Thiên Lân sừng người, sau lại tươi cười cao hứng nói. Chuyện này rất đơn giản, ta hỗ trợ các nàng tiêu diệt Ngũ Sắc Thần Vương, sau đó bồi tiếp bảo hộ các nàng, để các nàng không buồn không lo. Hoa Hồng Đỏ chừng hắn một cái, mắng. Cho là tốt đẹp đó, ngươi cho chúng ta là người thế nào? Thiên Lân cười ha hà nói. Đương nhiên là nữ nhân xinh đẹp, lẽ nào các nàng lại là nam nhân sao? Thấy nụ cười tà dị của hắn, Hoa Hồng Đỏ vừa tức vừa nóng, hung hăng chừng hắn một cái, quay đầu đi chỗ khác. Lam Mẫu Đơn vẻ mặt quái dị, có cảm giác thân thiết không biết tên đối với sự tinh nghịch của Thiên Lân. Được rồi, Thiên Lân, ngươi còn nói như vậy thì cô ta sẽ nổi giận đó. Thiên Lân nghe vậy bật cười, chớp chớp mắt với Mẫu Đơn, sau đó đi đến bên cạnh Hoa Hồng, êm ái nói. Hoa Hồng, nhìn ta nè, ta cho nàng một trò chơi. Hoa Hồng Đỏ tức giận nói, ngươi có gì mà đáng nhìn, ta khó mà để ý đến ngươi được. Nói như vậy, nhưng Hoa Hồng Đỏ vẫn y lời quay đầu nhìn Thiên Lân. Thấy nàng quay đầu lại, Thiên Lân không đùa giỡn gì cả mà làm mặt quỷ, nhất thời chọc Hoa Hồng Đỏ bật cười. Quỷ tinh nghịch, lần sau dám chống đối ta, ta tuyệt sẽ không để ý đến ngươi nữa. Thiên Lân mỉm cười đáp lại, lừa vài câu rồi nói. Về chuyện Hồng Vân Ngũ Thái Lan, đặc điểm lớn nhất của nó ở đâu? Hoa Hồng Đỏ nghiêm mặt nhìn Thiên Lân một lúc mới dùng phương pháp đặc thù để trả lời Thiên Lân vấn đề này. Món pháp khí này do Ngũ Đại Tướng Quân vì Ngũ Sắc Thần Vương dùng thân xác định, ẩn chứa sức mạnh của 5 loại thuộc tính khác nhau, chia ra đại biểu cho ngũ độc, chính là 5 đại thế lực của Ngũ Sắc Thiên Vực khi một trong ngũ độc tiến vào Hồng Vân Ngũ Thái Lan rồi, hình bóng hư ảo đó liền có một cái biến thành thực thể, màu sắc cũng sẽ tự động hiện ra. Khi toàn bộ ngũ độc tiến vào rồi, Hồng Vân Ngũ Thái Lan sẽ biến thành 5 màu 10 sắc, khai mở ngũ thái pháp giới. Lúc đó thực lực của Hồng Vân Ngũ Thái Lan tăng lên đến mức cực hạn, đem toàn bộ sức mạnh của ngũ đại thần tướng dung hợp lên gấp 10 lần, cơ hồ sở hướng vô địch. Vô địch mọi mặt, nghe đến đây Thiên Lân biến hẳn sắc mặt kinh hãi nói. Đối với Chỉ Bạch Đầu Thiên Ông và Tuyết Ẩn Cuồng Đao, thực lực bọn họ đã kinh người vô cùng. Nếu như sức mạnh của tập hợp 5 người lại tăng gấp 10 lần, ai có thể chống lại công kích của bọn họ chứ? Hoa Hồng Đỏ trầm giọng nói, đây chính là bí ẩn không gì không thắng được của Ngũ Sắc Thần Vương. Thiên Lân thở dài khổ sở vẻ, thất vọng nói, người tiếp tục đi. Hoa Hồng Đỏ gật nhẹ, thanh âm dễ nghe lại vang lên trong đầu của Thiên Lân. Ban đầu khi Ngũ Sắc Thần Vương luyện chế Hồng Vân Ngũ Thái Lan, đã dùng một luồng nguyên thần của bản thân hắn làm cội rễ của pháp khí, hấp thu 5 loại linh khí của Ngũ Sắc Thiên Vực, trải qua 360 năm tu luyện mới luyện chế thành công. Món pháp khí này khi thành công rồi, có ý thức bản thân rất mạnh, cho dù sinh linh nào tiến vào trong kết giới đều bị nguyên thần đó của ngũ sắc thần vương khống chế, dần dần trở thành con rồi của hắn, trung thành hết mức. Đồng thời, do bản thân pháp khí là nguyên thần của ngũ sắc thần vương, tiên thiên liền có sẵn sức phòng ngự rất mạnh, có thể phát huy thực lực của ngũ đại thần tướng đến hết mức, từ đó đạt đến giới hạn không gì chống được. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của chúng ta hiểu được, người ở vị trí chính giữa trên Hồng Vân Ngũ Thái Lan chính là thủ lĩnh của ngũ đại thần tướng, cũng là người mạnh mẽ nhất, có thực lực lớn nhất. Thiên Lân vẻ mặt nặng nề, nghe xong những lời tường thuật tâm tình càng thêm nặng nề, đối với sự to lớn của ngũ sắc thiên vực lại có thêm hiểu biết mới. Cách chương.